Tam ca, huynh thật sự muốn đi lên sao? Nếu đi tới giữa sườn núi phải trình diện ở điện Diêm Vương thì làm thế nào? Nếu chống đỡ đi lên rồi bị đối phương đánh chết thì làm thế nào? Ngay cả trước kia Tam ca là một người vô địch dũng mãnh phi thường, nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là con ma bệnh hộc máu, cái này gọi là sao không thể. Không lắng, nhưng nếu Tam ca không đi lên, vậy con khỉ gầy sẽ xui xẻo. Ôi, nghĩ tới nghĩ lui đều do hắn, Sở Hoan khó có được trong lòng rất tự trách, nếu không đệ đi, Quan Hạo Lê lạnh lùng liếc nhìn về phía hắn, đệ đi hắn không thả người. Sở Hoan uất ức trong mắt đen nhánh xoay tròn, rồi đột nhiên mừng rỡ. À, nếu không thật để đệ đi tìm tấm mặt nạ ra. Người đeo lên giả làm Tam ca lên núi, như vậy Tam ca không cần mệt nhọc để có thể cứu con khỉ ra ngoài, đây quả thực là một kế tuyệt diệu. Một hòn đá hạ hai con chim, Tam ca, không phải đệ rất thông minh sao? Hắn, đắm chìm trong kế sách của mình, nói rất hưng phấn kích động ngước mắt. Lại thấy quân Dập Hàn âm trầm theo dõi hắn, đệ vừa gọi vương phi của bổn vương là gì? Giọng hắn lạnh lẽo, con khỉ, ha ha Tam tẩu. Sở Hoan nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ lui về. Sau hai bước nói sang chuyện khác, Tam ca cảm thấy kế sách của đệ như thế nào, đệ làm như đầu óc người đó cũng bị đụng giống như đệ. Quân Dập Hàn lạnh lùng nhìn hắn, đợi bổn vương cứu vương phi sau đó sẽ tính sổ với đệ. Sở Hoan chỉ cảm thấy trên cổ có một cơn gió mát thổi qua, co đầu giúp cổ lui về sau mấy bước nhỏ giọng nói. Tam ca bảo trọng nhiều hơn, nếu Tam ca thật. Đệ nhất định sẽ chôn theo huynh, dĩ nhiên đệ hiểu rõ Tam ca không cam lòng để đệ chôn theo. Tam ca huynh, yên tâm, ngày lễ ngày Tết hàng năm về sau, đệ nhất định sẽ đốt thêm vàng bạc của cải và hoa cho huynh. Nếu như thế, vậy làm phiền, Sở Hoan đi về trước sao trăm lần vãng sinh chú dự sẵn cho ta. Quân Dập, góc chuyện audio.com, Hàn lạnh lùng nói xong, cũng không thèm nhìn sắc mặt xám cho của hắn. Kéo thân thể, lung la lung lay, đi lên núi, đường núi gập ghềnh, bất tiện. Quân Dập Hàn phun máu đến 10 lần, vừa đi vừa nghỉ, sau khi tốn 5-6 canh giờ, rốt cuộc chút ra hơi thở cuối cùng trước khi lên đỉnh núi, Hàn Vương quả thật đúng giờ. Trong ánh nắng chiều rực rỡ, nàng vẫn bộ áo trắng khom gối chống tay nằm nghiêng ở nóc phòng như hôm qua. Khách Trương,